Mà nơi nguy hiểm chính là chỗ này, không biết Lưu Chiến Hằng khi nào thì sẽ muốn bổ xẻ thân thể cô ra, từ trong cơ thể cô lấy ra cơ quan đặt vào thân thể Lưu Loan Loan. Những chuyện này, cô không dám nói với Mạc Đình Thiên. Vốn Mạc Đình Thiên chỉ không đồng ý cô xả thân đi vào nguy hiểm. Nếu lại để Mạc Đình Thiên biết được những việc này, Mạc Đình Thiên sẽ cự tuyệt không thể để cô lại quay về bên Lưu Chiến Hằng. Mạc Đình Thiên không nói chuyện, chờ mình xuống giường, mặc áo khoác đi đến sân thượng. Hạ Diệp Chi nắm lấy áo choàng lớn nhìn về phía sân thượng bên ngoài, liền chờ mình mặc áo choàng lớn vào, hướng về sân thượng đi qua. Bên ngoài sân thượng là không khí ảm đạm cùng với ánh đèn thưa thớt. Mà Mạc Đình Thiên, giữa những ngón tay anh kẹp một điếu thuốc thơm, đưa lưng về phía cô. Tàn thuốc tích tụ từng đoạn trên điếu thuốc không có tan biến, mắt nhìn điếu thuốc sắp làm bỏng tay Mạc Đình Thiên mới như thể như thình lình hoàn hồn trở lại đưa lên môi hút sâu một hớp. Mạc Đình Thiên không phải là người thích hút thuốc lá. Hạ Diệp Chi đứng ở bên cửa an tĩnh đứng hết một lúc thì xoay lưng dự định đi ra. Mạc Đình Thiên đem cô đi, Cố Chi Dân bọn họ chắc sẽ không nán lại yến tiệc lâu, cô muốn đi gặp Thẩm Lệ. Mạc Đình Thiên chau mày hỏi cô. Anh hút thuốc em không quản anh cũng không thường hút. Hạ Diệp Chi biết lúc anh không vui mới hút một hai điếu. Không có nghiện thuốc gì, đương nhiên cũng không quản anh. Vậy bây giờ anh bắt đầu ngày ngày đều hút. Anh nói, lại từ trong túi áo lấy ra một báo thuốc, ở ngay trước mặt Hạ Diệp Chi hút một điếu, ngậm ở bên mép môi. Anh hút vào một hơi thuốc, hướng về Hạ Diệp Chi phả ra một vòng khói. Đem thuốc kẹp giữa mấy ngón tay, căn bản nghiêm túc hỏi. Quản không, cách trương.